Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 321, Bắc Sát. Quả nhiên đuổi tới, Đoàn Ngọc thở sâu, con người trở nên lạnh, tay hắn bên trên cái này đích thật là quỷ quái vết tích. Chuyên môn dùng để đánh dấu con mồi, mà trước đó sơn thôn nhỏ bên trong, có nhất định phòng ngự biện pháp. Không đến huyết nguyệt, liền không vừa lòng, đi săn, điều kiện, cho nên hắn an ổn vượt qua một thời gian về sau. Huyết nguyệt đêm đó quỷ chiều một thoáng trở nên hung mãnh vô cùng, khiến cho thôn dân thương vong thảm trọng, không khách khi nói một câu. Hắn lúc này, đích thật là gây tai họa thể chất, lúc này ở bên ngoài, thỏa mãn đêm tối cùng chủ động phóng thích phong ấn điều kiện. Quả nhiên đem cái này quỷ quái hấp dẫn đi ra. Vù vù, gió nhẹ gào thét, sương mù dần dần dày. Bên trong hình bóng lay động, khanh khách, Diệp Thu Hàn nhìn này màn. Trừng to mắt, không phải quỷ, là quái, ngươi đưa nó dẫn ra. Khanh khách, hắn vẫn là cái tiểu đạo sĩ. Khu quỷ dễ nói, đụng phải quái, 8/10 đến bị vùi dập giữa chợ. Đồng thời, cái này quái cũng không đơn giản a. Nương theo lấy sương mù mà đến, còn có lạnh lẽo, khiến cho hắn không tự giác hàm răng run lên. Tuyệt vọng, hoảng hốt, đủ loại mặt trái cảm xúc, một thoáng liền chiếm cứ tâm linh của hắn. Cái kia một thủy triều, phảng phất sóng to gió lớn một dạng, liên tục trùng kích, khiến cho Diệp Thu Hàn cơ hồ sụi lơ trên mặt đất. A, vô dụng như vậy. Đoàn Ngọc chú ý tới một màn này, hơi kinh ngạc, chợt hiểu rõ, tại Hoàng Thiên thế giới, tu hành cũng không phải là một chuyện tốt, đặc biệt là chú trọng thiên nhân hợp nhất đạo nhân, không chỉ lúc tu luyện rất dễ dàng nhận ô nhiễm, đồng thời so với người bình thường càng thêm dễ dàng cảm nhận được không biết khủng bố. Nói một cách khác, linh thị quá cao lại càng dễ gặp quỷ, dẫn đến bị ảnh hưởng. Ta làm sao không có việc gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta không phải thế giới này người nguyên nhân? Vẫn là trên thân mang theo huyền thiên bảo hộ. Đoàn Ngọc suy nghĩ một đoạn, không có tiếp tục suy tư, bởi vì ở trong sương mù, hắn người quen biết cũ làn da xanh đen đứa bé hiển hiện. Lúc này cũng không cười, đang nhìn chằm chằm hắn. Khanh khách, cái này, quái, chỉ sợ tại kỳ hành chủng bên trong, cũng là hết sức lợi hại cái kia nhất đẳng. Khanh khách, Diệp Thu Hàn răng run lên, dùng một loại bị bóp lấy cổ ngữ điệu nói xong. Thực sự là, đủ, Đoàn Ngọc chớp nhoáng tiến lên, một quyền đánh ra, khí huyết dương cương, hội tụ võ đạo ý niệm. Hình thành quyền phong đối quỷ quái mà nói như là cạo xương đao thép. Khói xám bên trong đứa bé thật giống như bị cao tốc đầu xe lửa va chạm. Bay ngược vào trong sương mù. Hoa hoa, lớn trong tiếng khóc, đứa bé lần nữa hiển hiện. Hướng Đoàn Ngọc đánh tới. Đoàn Ngọc hai tay ma sát. Lòng bàn tay đỏ thẫm như máu. Quạt hương bồ, cho hung hăng đập trở về. Thật giống như đang quay một cái bóng. Ngoặc kép, thấy cảnh này Diệp Thu Hàn trực tiếp bó tay rồi. Đối với hắn mà nói là sống chết đại kiếp quỷ quái. Tại Đoàn Ngọc trước mặt, vậy mà giống như một cái mì vắt, mặc cho nhào nặn sao? Bất quá, loại này quỷ quái, phân thuộc kỳ hành chủng, làm người khác đau đầu nhất, vẫn là chúng nó trên thân đủ loại quỷ dị năng lực a. Quái có năng lực hết sức quỷ dị, có lẽ không có lực sát thương gì, nhưng tại phương diện khác lại có được hết sức đáng sợ hiệu quả. Đồng thời, rất khó bị tiêu diệt, đem đứa bé đập hồi trở lại khói xám bên trong vài chục lần về sau. Đoàn Ngọc đồng dạng hiểu rõ này điểm, hắn đạp cương bộ đấu, biên chỉ thành kiếm, đi, crack, một đạo kiếm khí hiển hiện. Mang theo sóng pháp lực, trực tiếp xuyên thấu đứa bé quỷ quái, phốp, bích máu tươi màu lục bão táp, đứa bé khóc lớn một tiếng, biến mất ở trong sương mù. Không đến bao lâu, Đoàn Ngọc nhướng mày, đột nhiên chợt lách người. Tại hắn vị trí cũ, đứa bé đột nhiên hiển hiện, nhỏ nhỏ móng vuốt mọc ra đông đúc lông đen, móng tay càng trở nên vừa mảnh vừa dài. Thấy hắn cái bộ dáng này, Đoàn Ngọc không chút nghi ngờ, dù cho là thiết nhân, cũng sẽ bị cầm ra 10 cái lỗ thủng tới. Ba, hắn lóe lên giữa không trung, đột nhiên đặt chân, đứa bé liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị hắn ép xuống mặt đất. Tiêu diệt tựa hồ có chút khó khăn, giống bất diệt nguyên thần cảm giác. Như thế đến xem, chỉ có nếm thử phong ấn. Đoàn Ngọc yên lặng suy tư, pháp lực nhanh chóng tuôn ra. Suy suy, chung quanh mặt đất một thoáng trở nên cứng rắn vô cùng. Bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, từng đạo pháp lực khắc họa tại bên trên, hiện ra xinh đẹp chữ triện. Này chút chữ triện hình thành bát quái kiểu dáng, ở giữa thì là một cái thái cực đồ, dùng Đoàn Ngọc làm trung tâm, vừa vặn đem trước quỷ quái phong ấn tại lòng bàn chân. Ngươi, ngươi, ngươi, Diệp Thu Hàn nhìn một màn này, cơ hồ liền con ngươi đều phải trừng xuống dưới. Mặc dù sư phụ của hắn đối mặt quỷ quái cũng không dám nói mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra, lại càng không cần phải nói phong ấn, nhưng trước mặt người tuổi trẻ này lại tùy tiện làm đến này điểm, thật đẹp chiều dương, không phải sao? Nhưng vào lúc này, đêm tối dần dần tiêu tán, mặt trời mới lên ở hướng đông, đầy trời rạng mây đỏ, mơ hồ mang theo một tia tử khí. Đoàn Ngọc cảm thán một câu, trực tiếp đối chiều dương thổ nạp, nương theo lấy nhục khiếu chấn động, mô phỏng lôi đình, không ngừng đánh tan lấy linh khí ô nhiễm. Hắn tu hành tiến độ cũng là đang tăng nhanh như gió ở trong. Lúc này tu vi của ta nên tương đương với huyền thiên ngũ khí triều nguyên đỉnh phong. Chẳng qua là thủ đoạn so nguyên thần chân nhân còn muốn nhiều. Đồng thời hoàng thiên tu vi cảnh giới không nhận cái này, nhưng đối phó với bình thường ô nhiễm loại cùng quỷ quái, chí ít có thể dùng tự vệ. Thông qua đối kháng trước đó quỷ quái, Đoàn Ngọc đại khái biết được thực lực của mình đặt ở này phương thế giới, không lớn không nhỏ, tính cái nhân vật, đồng thời hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân hoàn thành nhiệm vụ liền là kẻ ngu. Ta có thể là có hậu trường người. Một phen tu luyện về sau, hắn đè lại đan điền, chậm rãi thổ nạp thu công. Hiu, một đạo khí trắng thẳng tắp như tiễn, bắn thẳng đến hơn một trường. Diệp Thu Hàn nhìn một màn này, hai đầu lông mày đều là kính nể cùng vẻ hâm mộ. Đạo huynh mỗi ngày bền lòng vững dạ luyện công, thật là làm ta xấu hổ, không biết sư tòng môn gì. Hắn vẫn là không nhịn được, mong muốn tìm hiểu Đoàn Ngọc tinh khiết pháp lực vấn đề. Ta trước đó không phải mất trí nhớ rồi hả? Đoàn Ngọc một mặt yêu thương biểu lộ, Diệp Thu Hàn thương yêu không dứt, mở miệng thăm dò, này phương thiên địa có ô, Đoàn huynh lại tựa hồ như không sợ chút nào. Không biết, đây là tiểu trấn lôi thuật, ta một cách tự nhiên liền hồi tưởng lại. Đoàn Ngọc vô cùng chân thành nhìn chằm chằm Diệp Thu Hàn. Ngươi nghĩ học sao? Ta dạy cho ngươi a. Thần thông như thế, thần thông như thế. Diệp Thu Hàn trái tim không tự chủ kinh hoàng một thoáng. Cái này đạo thuật, tại bây giờ thời đại, cơ hồ liền là người trong chính phái thần tích a. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết, này pháp đối thi thuật giả bản thân yêu cầu khá cao. Huống chi, Đoàn Ngọc truyền thụ cho hắn, không chỉ có là vì đồng giá trao đổi, càng là vì thí nghiệm một thoáng bản thổ người tu hành khác biệt. Bất quá một môn không quan trọng tiểu thuật, không cần phải khách khí. Đoàn Ngọc dừng một chút, vừa lúc ở một chút đạo pháp phía trên, ta cũng có muốn hỏi đạo huynh chỗ, chỉ cần là có thể nói, nhất định biết gì nói nấy. Cái này là trao đổi ý tứ. Diệp Thu Hàn mừng rỡ, hắn ngoại trừ này nhất mạch chân truyền không thể tiết lộ bên ngoài. Cái khác thật là không có cái gì. Như thế bắt đầu giao lưu, tuyệt đối không lỗ, thậm chí có thể được tha thiết ước mơ đi ô nhiễm chi pháp. Thiện, ta ý hướng Bắc Thiết thành một nhóm, một đường vừa vặn trao đổi. Đạo huynh nghĩ như thế nào? Đoàn Ngọc nói đến đây, trong mắt vẻ lạnh lùng lóe lên. Bắc Thiết thành chính là phạm vi ngàn dặm đại thành đệ nhất. Ta sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút. Cùng đi cùng đi. Diệp Thu Hàn giật mình, lập tức đáp. Bắc Thiết thành, từ xa nhìn lại, thành này liền phảng phất một cái nằm ngang trên mặt đất sắt thép quái thú. Tường thành cao tới 10 trượng, hiện ra một loại tinh thiết màu sắc, gạch đá ở giữa vậy mà không có một tia khe hở, khiến cho Đoàn Ngọc thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn tới gần tường thành, còn có khả năng cảm nhận được gạch trong cơ thể ẩn chứa từng tia phù lục lực lượng. Mặc dù một khối hai khối ẩn chứa lượng hết sức mỏng manh, nhưng toàn bộ tường thành hợp lại liền tương đương kinh khủng. Lúc này cửa thành mở ra, không ít bách tính người đến người đi, trên mặt cũng so sơn thôn nhiều hơn mấy phần sinh khí. A, thấy cảnh này, Đoàn Ngọc không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, vốn cho là một chỗ ma quật, nghĩ không ra như thế, dầu có sinh khí. Sớm tại trong sơn thôn, hắn liền nghe qua không ít bách tính đối thành chỉ cư dân hướng tới. Thật giống như thế giới khác mỗi một đoạn thời kỳ, nông thôn hộ khẩu hâm mộ thành trấn hộ khẩu một dạng. Nghe nói tại nơi này dạng thành trì bên trong, quỷ quái tránh lui, hết sức an toàn, mà dò thăm Bắc Thiết thành thượng tầng khả năng triệt để mục nát tình báo về sau. Đoàn Ngọc đẩy ngã nguyên bản ý nghĩ, coi là thành bên trong người sinh sống rất tốt vân vân. Bất quá là cố ý thả ra mồi nhử, hấp dẫn người mắc câu. Nhưng lúc này lại nhìn, phát hiện cái này thành trì thật sự có chút thủ hộ tác dụng. Đồng thời nhân khí tràn đầy, liền là chân chính kinh ngạc. Đoàn huynh có thể là nghi hoặc. Diệp Thu Hàn tới gần, hạ giọng nói. Bắc Thiết thành chủ có hàng loạt nông thôn có thể vơ vét tài nguyên. Đối lệ thuộc trực tiếp liền không cần tát ao bắt cá. Huống chi, một chút ma vật hết sức ưa thích giàu được người yêu mến hoàn cảnh. Có thể gia tốc bọn hắn trưởng thành cùng che giấu. Thậm chí vui đùa, không nên nhìn này thành bách tính sinh hoạt đến không sai. Trên thực tế, rất có thể sau một khắc, chỉnh tòa thành thị liền biến thành một cái to lớn máu thịt tế đàn, bị hiến tế cho trong cõi u minh tồn tại. Ta hiểu, cùng phía ngoài nông thôn, chẳng qua là thả rông cùng nuôi nhốt khác nhau mà thôi sao? Đoàn Ngọc ngưng trọng gật đầu, cùng Diệp Thu Hàn đi vào cửa thành, lệ phí vào thành 4 cái lớn tử. Một cái trông coi quân tốt lập tức uống vào. Này hai hàng quân tốt hết sức sắc bén, thậm chí người người đều mặc quen da trâu làm giáp da. Phía trên khắc rõ tinh tế hoa văn, Đoàn Ngọc nhíu nhíu mày, chỉ Diệp Thu Hàn, hỏi hắn muốn, trong lòng lại là hơi kinh ngạc, này chút cửa thành thủ tốt, cả đám đều không kém a, đặc biệt là người đội trưởng kia cấp bậc, cùng trước đó côn một không sai biệt lắm. Trong cơ thể ô nhiễm càng là Diệp Thu Hàn gấp mấy trăm lần. Thủ tốt đội trưởng nhìn lướt qua, thấy Diệp Thu Hàn ngoan ngoãn giao nạp lệ phí vào thành. Cảm giác có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn hai người này thản nhiên vào thành, biến mất tại trong dòng người. Thành trì đều có nhất định phòng hộ. Ban đêm quỷ quái vô phương đột phá, nhưng có cấm đi lại ban đêm. Ban đêm du đãng cũng rất nguy hiểm. Diệp Thu Hàn rất là tận chức tận trách vì Đoàn Ngọc giới thiệu thành bên trong hoàn cảnh cùng đường đi. Đúng rồi Đoàn huynh, người chỗ này cần làm chuyện gì a? Một công một tư, việc tư liền là mua sắm một chút lịch sử cổ thư, có công pháp tốt nhất. Đoàn Ngọc không có giấu giếm, nói thẳng lấy, cùng Diệp Thu Hàn một phen trao đổi. Hoàng Thiên Đạo Pháp tính đặc thù, khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ. Mà lúc này, hắn đối với cái kia đoạn hắc ám lịch sử khởi nguyên, lại là càng ngày càng có hứng thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.